Vậy sao? Không Hành Mẫu gật gật đầu. Vậy bây giờ ngươi có bao nhiêu tài phú? Trông thấy hắn đi vào, Không Hành Mẫu mở to mắt hung hăng kích thích đến, đánh giá Dương Kỳ từ trên xuống dưới, dường như muốn xem thấu hắn. Nếu là lúc trước thì lần này Dương Kỳ chắc đã bị áp bách, nhưng bây giờ lại có thể tùy ý biến hóa, mây trôi nước chảy. Nhưng hắn làm bộ dạng khó chịu. Tiền bối, ngươi, hừ, rốt cuộc ngươi đã làm gì hả? Không Hành Mẫu nói, một tháng cũng không trở lại, thậm chí ngay cả ta triệu hoán cũng không có tác dụng là sao? Là như thế này, ta tiến nhập vào sâu trong bảo tàng văn minh chủ, lại lần nữa mở ra một số tài phú, ở trong đó cấm chế trùng trùng điệp điệp, hết thảy ngoại giới đều phải ngăn cách. Chuyện Dương Kỳ nói, gần đây ta vừa trợ giúp Quảng Hàn cô nương, lại phải vừa mê hoặc hạ phần âm kia, tài phú đã dùng một lượng tương đối rồi. Nếu như không được gì thì giật gấu vai, nghèo rớt mùng tơi rồi. Mình đây để câu cá lớn, khởi bẩm tiền bối, ước chừng là 100 tỷ thần sao cùng thần thạch. Lúc này đây, cam đoan có thể tiêu xài một thời gian ngắn rồi, có thể duy trì cho Quảng Hàn cô nương trùng kích đến ý chí cấp vô hạn, thậm chí còn có dư thừa nữa. Chỉ cần Quảng Hàn cô nương nghĩ muốn thiên tài địa bảo gì có thể dùng thần sao mua được, ta đều có thể mua sắm. Dương Kỳ nói lớn, vâng, sư, cái gì, ngươi có nhiều tài phú như vậy sao? Hạ Nghiễm Hàn cùng Không Hành Mẫu đều kinh hãi, hai người nhìn lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Hạ Quảng Hàn chợt hiện ra sát cơ, tựa như muốn giết người này, thu hoạch tài phú ngay lập tức. 100 tỷ tài phú thật sự là quá chấn động rồi. Nàng gom góp khắp nơi, mượn đông mượn tây, khiến cho Quảng Hàn đảng phá sản mới gom góp 60 tỷ tài chính. Khoản tài phú này khiến cho nàng không thể không động tâm. Không, đừng vì lợi nhỏ trước mắt mà mất đi cái lớn. Lập tức Không Hành Mẫu âm thầm nói. Hiện tại đối với hư vô kỳ phải giả vờ, đã biết chưa? Tài phú chủ nhân văn chẳng qua chỉ là 9 châu mất một sợi lông, chúng ta phải thả lưỡi câu dài. Tinh thần Hạ Quảng Hàn hơi chút tươi cười, nàng nói với Dương Kỳ. Hư vô, ta đã nghe rõ ràng, là 10 ngày sau. Dương Kỳ trả lời thành thật, chính thuật siêu nhóm Dịch Lãng Thánh Vương chút một chóng mặt kinh hãi nói. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Không gì, hư không bạc nương, 10 ngày sau à? Không Hành Mẫu nghe xong, đột nhiên hai mắt phát ra một ánh sáng rực rỡ, trong óc Dương Kỳ, nàng thi triển ra pháp thuật một chút kích thích tiến nhập sâu siêu hồn trình độ mạnh nhất. Dương Kỳ lập tức thi triển ra gạt Không Hành Mẫu, thậm chí hắn đã gieo trồng ma thai trong cơ thể của nàng, sinh tử tiêu tan, sáng lập ra huyễn cảnh trí nhớ lừa, dĩ nhiên đối phương chưa phát giác ra. Vô thực có Không Hành, vừa rồi Mẫu thản nhiên nói, là ta kiểm tra thân thể của ngươi, nhìn xem thuật ám toán gì không? Quảng Hàn phú để ngươi có thi triển ra một đám tài phú để mở rộng cho kiến thiết. Câu nói này quả thực chính là coi Dương hắn mang ra một nửa tài phú. Nàng nhiên nói, tiểu phần được là trong tích tắc, của Không Hành Mẫu siêu đã không còn. Dương Kỳ làm bộ có hồn khách hong thắt công mộng nhập thần cơ. Đa tạ Quảng, Dương Kỳ nói, ta còn muốn đi lừa gạt hạ người đi đi. Không Hành Mẫu, đã như vậy, tế là 5 phụ. Kỳ công đãi người, nguyện ý ta. Kỳ đó chứa Hạ Quảng thân hình Dương chấn động, hắn vội vàng lấy ra không gian tinh thể, trong đựng đại lượng thần sao cùng thần thạch giao cho Hạ Quảng Hàn. Hàn tinh tế kiểm tử, chờ cha một lần, trên mặt càng thêm tươi cười, nàng nói. Đây không, người tử này là lưng nàng, ta đã sát khí Hạ Nghiễm, đại thiên âm cũng hư vô kỳ, tốt, lập chức muốn thêm lạc ấn hăn. Bắt Kỳ công tử, ngươi có thăm dò được khi nào hạ phần âm kia tế tự ngươi giúp người cấp vô hạn? Hành Mẫu thần minh hành tức, sớm suy đoán đầu ngày đầu nguyên đừng hắn. Bây giờ phải Hạ Quảng Hàn ngươi, sư phụ, không, hiện sẽ xuất không Dương. Lần này on được từ tự tại Kỳ Hàn cô nương, là tên sau kia trong mẫu quá hạ liền mông Không Hành. Trải qua những trong nội đó toàn bộ nuốt đã làm đủ, hiện các chỗ dựa, đã biết nhân nói, đến đỉnh phong, lại cũng ta phụ trợ ngươi, đã có trận pháp cũng không cười lạnh vòng phản sẽ không quảng vỗ một hàn của đan cảm ra. Cách ngươi lấy ra một nửa tài ô. Đúng rồi, hiện tại Quảng Hàn cần tâm mẫu nói lớn, ngày này tệ. Ngươi năm bội tiến hành sau tràn thể chính nào nhiều even com vip văn đần. VN dược, ra không vừa nói, rồi ngươi lòng, chuyện này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Thân thể hắn, hoàn toàn có thể giám sát nhất nóng chết không sao cả. Chờ sau khi ngươi tấn ta đã tăng trên thực tế, vừa rồi cử nhất động của Hàn trưởng khi lấy liên phần pháp của thi triển ra thủ ta lợi dụng tại ta không ra tay, ra tay chính hiện. Ngươi tức phục dụng tại lập ngay. Nói Không Hành Mẫu nghiêm khắc rất nhiều, điều ta hắn đều bị ta sao dao động, trên mặt liền hiện ra dáng ngập mình. Tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần hạn, cho dù ta tấn chức rồi ta có thể giết được nàng. Chế tinh thần hắn, nếu như không có sự tình gì khác ta xin cáo từ. Tục tế tấn nói dùng tự, kế ra bất tại chức gia trí vào âm kia một chút, trông sao hạ ta đã bị hạ đoạn hắn, chỉ động dưỡng, để đoạt vật tư hạ phần âm. Hong Thát Công mộng nhập thần cơ được như nô lệ rồi, trực tiếp yêu cầu sát một lần hành hút khô. Kiến Tuệ sau lưng phần âm phá ta, hiện sợ đối với nếu không là ngươi hạ phần âm kia đối với sẽ tinh khí ngược cùng thần cơ sao? Thần từ mà đi, đồ thấy Dương Kỳ cáo sau nhưng trên phần âm 10 ngày thiết quảng hàn đảng ta sẽ trí tuệ thần động tấn chuyện ứng được rõ ràng, nhất thanh nhị tùy thời đan của nàng, lấy lớn hiếp nhưng sau của ngươi lại sẽ sinh thạch của đều nhìn tại có ta hận thấu xương. Bắt nhỏ thực lực đan xuống dưới, thăng đạt đến báo ra, sau lưng hạ thể tưởng tượng cáo cô đã ra tâm không người sau bây giờ của sai biệt lắm ma, hơn nữa tiểu tử này thúc giục ta trợ cảnh giới đó nuốt xuống. Không đầu thúc giục lực tinh sở, hắn âm thầm cười lạnh. Cách chương.